Chương 77, Đảo Gạ Luy Nạ. Đảo Gạ Luy Nạ. Bên bờ biển. Có thể nhìn thấy chòm thủy bình tinh linh ạ của dì U đang phiêu phù ở trong nước biển, dùng thủy bình của mình mò lên một mảnh nước biển, để phụ cận biến ca đều một mảnh gào thét đứng lên, hóa thành một phiến biển gầm, hướng về bên bờ phương hướng đánh sâu vào đi qua, đem hai cái đang tại dây dưa bóng người trùng kích ở trong đó. Hai cái đang tại đánh nhau bóng người trong đó một cái chính là Lucy, một cái khác thì là một tên hoa hồng sắc tóc thiếu nữ. Hai người đều là quái khiếu bị ạ của dì ủ hải lưu trùng kích trung đích. Dầm dầm nước biển gào thét tới lui, đem lũ sỉ cùng với sở lì coi như trong máy giặt quần áo đồng dạng, một trận quét sạch lắc lư về sau sông lên bên bờ. Lũ sỉ lung la lung lay miễn cưỡng đứng lên, cả người vẫn còn đầu váng mắt hoa trạng thái, trong mắt tất cả đều là mê mội gọn sóng. Lung la lung lay nói, ạ của dì ủ bất kể là địch là bạn, hết thảy đều là sóng biển chiêu hô. Sở lì. Thì ra là thế chúng ngươi một chiều, bất quá ngươi còn không có đánh bại ta à Lucy, ngươi không phải là đã thua sao Shirley, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ngươi không phải là cu nở dê đứng không vững sao. Hai người đều đã choáng đến thả ra không ra ma pháp, nhưng vẫn là lung la lung lay hướng đối phương bổ nhào qua, cũng đánh nhau ở cùng một chỗ. Cuối cùng Lucy bằng vào thường xuyên bị ạ của gì ủ cọ rửa kinh nghiệm, trước một bước từ trong mê muội khôi phục lại, cũng một kích đem Shirley đánh đổ trên mặt đất. Shirley vô lực ngã về mặt đất, nói, ta thế mà thua A Angelica, ba ho thu cho ta hưu nương theo lấy Shirley tiếng no y vư a ra, liền thấy một cái hình thể to lớn chuột nhảy lên một cái, hướng về Lucy bổ nhào qua, kia là Shirley chăn nuôi sủng vật. Nhìn thấy cái này chỉ to lớn chuột nhào tới, Lucy trong con ngươi lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, nghĩ muốn chạy trốn tránh né, nhưng thân thể lại lắc một chút, cũng không thể di động. Ngược lại là quỷ trên mặt đất. Mới vừa cùng sở lì chiến đấu đã để nàng ma lực hao hết, thân thể cu nở dê hoàn toàn thoát lực. Hoàng bét, không động đậy lũ xì trong con ngươi lộ ra một vệ thần sắc sợ hãi. To lớn mắt chuột trong mắt toát ra hung lệ, to lớn móng chuột hung hăng xé hướng lũ xì thân thể, muốn đem lũ xì kéo thành mảnh vỡ. Nhưng, ngay tại nó kia to lớn móng đuốt khó khăn lắm muốn chạm đến lũ xì thân thể trong nháy mắt, một vệt màu trắng huỳnh quang đột nhiên từ lũ xì trên người nổi lên. Cái này màu trắng huỳnh quang ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại Angelica tấn công, đưa nó kia thân thể to lớn cưỡng ép ngăn tại cạnh ngoài, để nó móng vuốt không thể chạm đến lũ xì thân thể. Ngay sau đó, màu trắng huỳnh quang đột nhiên một thịnh, ngưng tụ thành một cái mắt thường đều có thể thấy đại thủ, cũng uốn lượn ngón trỏ, hướng về phía Angelica một chỉ bắn ra. Ầm to lớn chuột phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó toàn bộ thân hình liền tựa như bị đẩy lùi đi ra nhỏ viên giấy, thoáng cái pha không bay ra, xẹt qua chân trời, biến mất ở chân trời. Đây là Lucy ngạc nhiên nhìn xem một màn này, ngực một trận kịch liệt chập trùng, trong con ngươi còn mang theo vài phần kinh hồn bất định thần sắc, không hiểu vừa mới phát sinh cái gì. Mà đang ở nàng thời điểm kinh nghi bất định, một cái mang theo thanh âm lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến. May mắn có kỳ do lực lượng kịp thời cứu ngươi một mạng A hệ giả lũ xì giật mình, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, nhìn thấy là từ bên bờ biển hướng nơi này đi tới hệ giả. Nàng đầu tiên là ngắn ngủi kinh hỉ, sau đó lại có chút kinh nghi hỏi, vừa mới kia là kỳ do lực lượng đúng thế. Hệ giả đến gần qua tới, đem trong tay kiếm đâm vào bãi cát, chống kiếm ở trên cao nhìn xuống nhìn qua quỷ gối trên bờ cắt thoát lực sủi lơ lũ xì. Bình tĩnh nói, kỳ do ma pháp rất cường đại, hơn nữa tinh thông đủ loại hình ma pháp, trong đó bao quát thủ hộ chủng loại ma pháp. Hiện tại chúng ta mỗi người trong cơ thể đều rót vào qua một phần ma lực, ngưng kết thành thủ hộ ma pháp, bình thường giấu ở công hội ấn ký bên trong, gặp được thời điểm nguy hiểm sẽ tự động kích phát. Nghe được ghệ dạ lời nói, Lucy ngắn ngủi khẽ giật mình về sau, khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, nguyên lai là như vậy. Nàng lần nữa nhìn về hướng ghệ dạ, chính là muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới hệ giả nhìn nàng ánh mắt dị thường lăng lệ, lúc này mới một cái giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, mình là tham dự vào nặt trộm cấp cấp S trong nhiệm vụ, đánh vỡ công hội quy củ, ngươi biết tại sao ta sẽ xuất hiện ở đây đi. Hệ giả ánh mắt nghiêm khắc nhìn về hướng Lucy. Lucy một trận mồ hôi rơi như mưa, thân thể một trận phát run, yếu ớt nói, kia cái kia ngươi là tới bắt chúng ta đi. Hệ giả ánh mắt lạnh lùng nói, xem ra ngươi vẫn là rất rõ ràng lý lẽ, như vậy, nạt bọn hắn ở đâu. Lũ sỉ hơi cắn răng, sau đó nhịn không được nói, chờ một chút, hệ ra ngươi nghe ta nói, chúng ta tự ý tới đây thật là không đúng, nhưng là trên cái đảo này phát sinh không được sự tình, có một đám người nghĩ muốn phục sinh một cái bị đông lại ác ma, ở trên đảo thôn dân cũng đều chịu đến ảnh hưởng. Tóm lại tình huống rất nguy hiểm, chúng ta trước hết cứu vớt hòn đảo nhỏ này, hệ ra như mày, âm thanh lạnh lùng nói, đó cùng ta không quan hệ, hiện tại vấn đề là các ngươi vi phạm công hội quy củ, á hội trưởng chế định quy củ là vì bảo hộ đại gia, không có thực lực lại không thể tự ý đi đón cấp S nhiệm vụ, vừa rồi nếu như không phải có kỳ do lực lượng đang bảo vệ ngươi, ngươi biết chính mình sẽ tao ngộ cái dạng gì tình huống sao? Ta lủ xì há to miệng, trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, cũng bị hệ giả khí chàng hù sợ. Hồi tưởng lại vừa rồi nguy hiểm tình huống, còn có hệ giả kia nghiêm khắc mà dọa người khí thế, nàng trong con ngươi lại lộ ra một chút sợ hãi, khỏe mắt hiện ra một chút nước mắt. Nhưng, ngay lúc này, một cái tay đột nhiên từ phía sau nàng dò xét qua tới, tại đầu nhỏ của nàng bên trên vuốt ve một chút, làm cho nàng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ ấm áp nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ này ấm áp nhiệt lưu trong khoảnh khắc dồi dào toàn thân, nhanh chóng làm dịu thân thể nàng thoát lực, làm cho nàng cảm giác được bủn rủn tứ chi lần nữa khôi phục khí lực. Tốt đề ra, đừng với nàng quá nghiêm khắc. Kỳ do xuất hiện sau lưng Lucy, nhẹ nhàng thu tay lại, cũng nhìn về phía hệ giả hiền hòa cười một tiếng. Hệ giả nhìn thấy kỳ do hiện thân, kia vẻ mặt nghiêm túc lập tức dừng một chút, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, thở ra một hơi, nói, ngươi đối với các nàng quá dung túng. Phong kỳ do ca ca lũ sỉ hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng phía sau, nhìn xem kỳ do kia cùng bình thường đồng dạng ánh nắng hiền hòa khuôn mặt, ủy khuất cùng cảm động cảm xúc giao thoa, đứng lên về sau, nhịn không được thoáng cái nào về phía kỳ do, hai tay ôm lấy kỳ do, một trận lên tiếng khóc lớn. Thật, thật xin lỗi là ta nhất thời nhịn không được liền trái với quy củ, kỳ do lắc đầu bật cười, đưa tay đưa nàng đỡ mở, ngón tay ở trên mặt nàng vuốt một cái, nổi lên một sợi nước mắt, nói, làm sao còn cùng khi còn bé đồng dạng thích khóc, tốt, đi à, nên đi trước thu thập các ngươi làm ra cục diện rồi dám.